Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1510, đệ 1510 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 118, sao càng thêm bất hạnh chính là, hắn kia thoạt nhìn thẳng thắn cái mũi là chỉnh, bị này cục đá một va chạm. Lập tức nghiêng lệch một bên, hắn cũng không tự biết, nhanh chóng chật vật bò lên thân, sửa sang lại hỗn độn quần áo, làm ra một bộ khốc xoáy biểu tình. Chỉ tiếc, hắn kia nghiêng lệch một bên cái mũi, làm hắn vô pháp giống tivi thượng như vậy xoáy, khiến cho hắn có vẻ thập phần xấu xí buồn cười. Tăng Tư Tuệ nhìn kia nguyên bản thập phần rối rắm mặt đột nhiên giãn ra mở ra. Cạc cạc cười ha hả. Dương Tử Mi cũng ở trong tối cười. Vẫn luôn cho rằng Cát Liên Thành là thiên nhiên soái ca đâu. Nguyên lai, là chỉnh ra tới. Cát Liên Thành thấy Tằng Tư Tuệ cười. Cũng không biết đó là đang cười chính mình. Mà là tiếp tục cố làm ra vẻ đã đi tới. Đem trong lòng ngực kia bị đè dẹp lép hoa hồng đưa cho nàng. Còn giả bộ một bộ hài hước ngữ khí trêu chọc nói. Bởi vì muốn gặp ta nữ vương, cho nên không cẩn thận hành đại lễ. Có thể bác Tuệ Tuệ ngươi hồng nhan cười. Ta liền tính lại quăng ngã nhiều vài lần. Cũng là đáng giá, ha ha. Gần gũi nhìn đến Cát Liên Thành kia oai cái mũi. Tằng Tư Tuệ ức chế không được, tiếp tục cười to, cười đến bụng ruột đều đánh cuốn. Tuệ Tuệ, Cát Liên Thành tiếp tục thân mật kêu. Hắn bị Tằng Tư Tuệ như vậy không tầm thường cười làm cho có điểm thấp thọ mani, chẳng lẽ chính mình vừa rồi kia một ngã rơi thực buồn cười sao? Theo lý thuyết, người khác xoái, liền tính là té ngã, cũng là rơi xoái. Không cần kêu ta, ta về sau cùng ngươi không quen biết. Ha ha, Tằng Tư Tuệ một bên cười to, vừa nói, đem hắn đưa qua hoa hồng đạp lên trên mặt đất. Ngươi vẫn là đi tặng cho ngươi nữ thần Chu Khiết Oánh đi. Ha ha, nàng cùng ngươi thật là quá tuyệt phối. Ha ha ha, Cát Liên Thành cho rằng nàng là ở ghen, cũng liền vội vàng giải thích. Tuệ Tuệ, ta cùng Chu Khiết Oánh thật sự không có gì. Ngày hôm qua bất quá là ngẫu nhiên gặp được, trò chuyện mà thôi. Nàng có phải hay không nói ta thực thích nàng? Đó là nàng tự mình đa tình. Ta sao có thể sẽ thích nàng cái loại này cố làm ra vẻ nữ nhân? Ta chỉ thích Tuệ Tuệ ngươi thẳng thắn đáng yêu nhiệt tình. Tuệ Tuệ, thực xin lỗi. Về sau ta không bao giờ gặp lại Chu Khiết Oánh, ha ha. Tùy tiện ngươi có thấy hay không Chu Khiết Oánh. Dù sao ta về sau không bao giờ muốn gặp đến ngươi. Ha ha, Tằng Tư Tuệ nghe hắn nói như vậy. Càng thêm ghê tởm mần đi, nàng hiện tại cười. Không phải cười Cát Liên Thành cái mũi oai. Mà là cười chính mình trước kia, vì cái gì như vậy ngốc như vậy thiên chân. Cứ nhiên như vậy không màng tất cả đi thích hắn. Tuệ Tuệ, ta yêu ngươi. Cát Liên Thành bỗng nhiên dùng một bộ rất sâu tình ánh mắt nhìn Tằng Tư Tuệ. Dùng trầm thấp triền miên từ tính thanh âm nói. Hắn cho rằng, này một câu là vô hướng không thắng. Đặc biệt là đối Tằng Tư Tuệ loại này đơn giản tiểu bạch nữ hài tử. Nhưng là, hắn hiện tại sai rồi. Nếu Tằng Tư Tuệ còn thích hắn, hắn lời này đích xác phi thường hữu hiệu. Vấn đề là, nàng hiện tại không thích, thậm chí chán ghét. Lời này nghe tới liền càng thêm ghê tởm mà đi. Tình yêu là trên đời nhất không thể hiểu được tình cảm. Có thể không thể hiểu được phát sinh, cũng có thể không thể hiểu được đột nhiên biến mất. Ái, cũng không yêu chi gian, thường thường chính là trong nháy mắt sự tình. Lâm vào tình yêu chung người, hai mắt sẽ bị che lại, thấy không rõ hết thảy. Nhưng là, Một khi thức tỉnh không hề ái, quay đầu lại nhìn kỹ xem, nguyên lai chính mình thực ngốc thực thiên chân. Cho nên nói, tình yêu chỉ là một giấc mộng huyễn. Một khi thức tỉnh, liền hôi phi yên diệt. Cắt Liên Thành, đừng nghĩ lại gạt ta. Ha ha, ta Tằng Tư Tuệ cũng không phải hoàn toàn ngốc tử. Chu Khiết Oánh đều đem ngươi lời nói ghi âm. Ngươi nói ngươi sẽ cùng ta ở bên nhau. Đó là bởi vì ta biểu muội bối cảnh rất mạnh. Ha ha, ta khờ mũ. Ta trước kia như thế nào sẽ thích ngươi như vậy hư tình giả ý con hát. Ngươi cút cho ta một bên đi. Không cần lại ở trước mặt ta xuất hiện. Tằng Tư Tuệ một bên cười, một bên mắng. Sao sao sao sao. Hết chương.